Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương Phi, chương 96, 96, Phi ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, mỗi nhóm người chọn một chỗ ngồi xuống riêng. Nhóm người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết, hai người đang dựa vào nhau bên cạnh Xuân Lan cùng Đông Nhi, còn hai người Bạch Hồ Huyền Vũ ở cửa hang động nhìn động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài hang động, nam tử mặc hắc y đi trước, theo sau hắn là thuộc hạ. Chủ nhân, chúng ta dùng hàm hương loại trừ khí độc nên dẫn dụ đến đàn điểu, bây giờ chỉ còn lại hơn 40 người. Đều là các ngươi vô dụng, nếu không sao chết nhiều người như vậy. Hắc nam tử tức giận lên tiếng nói, người thuộc hạ không dám nói nữa, chỉ đứng một bên. Hắc y nam tử xoay người tiếp tục đi về phía trước, mấy thuộc hạ thấy chủ nhân đi rồi thì nhanh chóng theo sau. Bên trong hang động bao gồm nhóm người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết, còn có mấy người có nội lực cao cường đều nghe được giọng nói ngoài cửa hang động. Tư Đồ Thiên Tuyết nở nụ cười nhẹ, cả người nàng vẫn tựa vào lòng Đông Phương Huyền Phong mở mắt ra. Phong, đi thôi, Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi dậy. Đông Phương Huyền Phong không nói gì cùng nàng đứng lên đi hướng cửa hang đi. Bốn người Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đông Nghi và Xuân Lan bước theo sau. Mấy Bạch Ngạn và Nhiếp Kỳ Anh thấy vậy cũng đứng lên đi theo ra ngoài. Mà đoàn người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cũng nhanh chóng tiến tới đầm lầy, trong không khí nồng đậm mùi vị bùn nước. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn xung quanh nơi này, chắc là đầm lầy toàn địa chuyên hút máu người sinh sống. Cứ như vậy họ mất mấy ngày nữa đi qua đến thủy đàm nơi mãng xà cùng cá sấu kiếm ăn. Hai nhóm người Bạch Ngạn và Nhiếp Kỳ Anh thấy đoàn người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đứng lại không đi nữa, cảnh giác nhìn xung quanh. Mọi người cẩn thận một chút, đến đầm lầy, càng không thể để rơi vào vũng bùn, bằng không thì... Nhiếp Kỳ Anh vẫn chú ý hoàn cảnh bốn phía, nhìn đến một lùm cỏ cây phía trước, xung quanh lại chỉ loáng thoáng phiến cỏ nổi trên mặt đất, con ngươi liền trầm xuống. Lần trước một mình đi vào trong này, chưa từng thấy qua đầm lầy này. Lần này tất nhiên phải cẩn thận hơn mới được. Nghe được lời nói của Nhiếp Kỳ Anh, mọi người đều nâng cao cảnh giác cùng cẩn thận, chú ý xung quanh và dưới chân. Cứu, cứu mạng a, cứu cứu ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cầu cứu mỏng manh vang lên, truyền vào trong tai đám người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Nghe thấy thanh âm như thế, trong mắt mọi người khẽ xẹt qua một tia nguy hiểm, sao lại có người đi đến đây trước bọn họ? Nhìn về phía có tiếng kêu, cách bọn họ không xa có một cái vũng bùn, mà người kia đang ở giữa cái vũng bùn đó, nước bùn đang dần dần nhấn chìm hắn xuống, bây giờ đã đến bả vai. Đến khi mọi người đến gần, liền ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, mày liễu Tư Đồ Thiên Tuyết khẽ nhíu, sau đó mở miệng nói. Dù muốn cứu cũng không cứu được nữa, cho dù cứu ra, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Mà khi nhìn thấy mấy người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết vẫn đứng yên không động mà còn nói câu như vậy, Bắc Mạc Huyền Nhi nghe được lời nói của Tư Đồ Thiên Tuyết liền lên tiếng. Không có khả năng, người còn chưa được cứu lên, sao lại nói là cứu không được? Ngươi là không muốn cứu hắn ta lên thì có, vậy sao ngươi không cứu đi làm gì bắt bọn ta cứu? Xuân Lan bất bình thay tiểu thư lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy ánh mắt đang nhìn người nam tử kia liếc mắt Bắc Mạc Huyền Nhi. Huyết điệt, đỉa, đã sắp ăn vào tim của hắn, cho dù bây giờ cứu hắn ra cũng vô dụng. Lúc này nước bùn cũng đã dâng lên đến cổ hắn, mạnh mẽ cố gắng đem cánh tay hướng về phía đám người Tư Đồ Thiên Tuyết vẫy vẫy, có chút suy yếu mở miệng nói. Cứu, cứu ta, nam tử nhìn bọn họ không chuẩn bị cứu hắn, lập tức mở to con ngươi. Nhưng mà còn chưa nói xong đã bị nước bùn dâng lên qua chóp mũi. Đúng lúc này bỗng nhiên có một cổ nội lực đánh tới chỗ hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đứng. Hai người bọn họ vẫn đứng vậy thản nhiên không lo lắng sẽ bị nội lực đánh đến. Cổ nội lực ấy sắp đánh đến hai người thì Bạch Hồ Huyền Vũ cùng giơ tay lên đánh tan cổ nội lực ấy. Bạch Hồ lập tức đối với chỗ nội lực đánh tới ôm quyền nói. Không biết các hạ là ai, có thể hiện thân gặp mặt. Phi ảnh phụng lệnh chủ nhân gửi lời hỏi thăm Hàn công chủ cùng Nguyệt các chủ. Hắc nam tử bước ra theo sau là hai người thuộc hạ. Người cùng với cái tên từ các kia đúng là giống nhau. Huyền Vũ lên tiếng nói. Huyền đường chủ quá khen ta cùng từ các sao mà giống nhau được. Phi ảnh trả lời. Đúng vậy, một người họ Phi một người họ từ làm sao mà giống nhau được, giọng nói của Xuân Lan vang lên. chúng ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, cho nên lễ vật lần này mà chủ nhân nhà ngươi chuẩn bị cho chúng ta là gì? Tư Đồ Thiên Tuyết vào thẳng vấn đề chính, Nguyệt các chủ nếu đã không còn kiên nhẫn, vậy Phi Ảnh xin phụng lệnh. Chỉ thấy Phi Ảnh giơ tay lên, hai người thuộc hạ sau lưng biến mất, theo sau thân ảnh Phi Ảnh cũng biến mất. Mấy người Tư Đồ Thiên Tuyết cùng nhóm Nhiếp Kỳ Anh và Bạch Ngạn liền cảnh giác nhìn xung quanh. Cách chương.